Tướng Giả, quyển 4 chương 141, xem Trường An 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141, xem Trường An nhẹ nhăm đó thu được Quan Hải Tăng khiêu chiến, hắn chính là ở cạnh vùng hồ này trầm tư thật lâu, sau đó thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, càng nhiều chuyện Cử Vân là có liên quan với Tang Tang, chỉ là lại không có bất cứ cảm ngộ gì. Hắn rất mỏi mệt, ở trong bóng đêm thể lương lạnh lẽo, ngủ say sưa. Lúc tỉnh lại, bờ hồ bên kia vẫn chưa có đèn đuốc gì. Bởi vì trời đã sáng, trong sương sớm truyền đến thanh âm buôn bán mơ hồ, sau khi sương sớm tan, nhà dân ngõ phố bị hơi nước cửa hàng bánh bao chiếm cứ. Nhân khí dần sinh, thì ra bờ bên kia cũng không phải lạnh lẽo như vậy. Ninh Khuyết nhìn nơi đó, mơ hồ bắt giữ được một số cái gì đó. Ninh Khuyết đứng dậy, vỗ sạch cỏ vụn cùng sương sớm trên người, dọc theo bờ hồ đi hướng bờ bên kia. Phía đông hồ có một mảng lau sậy mùa thu màu trắng, trong bụi lau sậy ẩn một cây cầu gỗ, hắn từ trên cầu đi qua, xuyên qua cửa hông cùng ngõ bên của nhà mình, liền tới trong chợ sớm, trong ồn ào. Hoàng đế đã chết, mọi người còn sống, chiến tranh đang tiếp tục, cuộc sống cũng phải tiếp tục, hơi nóng xương dài ở trên đường, nước canh sạp mì tiệm bánh bao giống như dân chúng xếp hàng mua đồ ăn sáng, mẹ của hàng xóm, đương nhiên trong biên cương, có người phụ nữ trước kia nói chuyện mới tài có thêm rất nhiều chiến sự con cháu của mình tòng quân. Ninh Khuyết đến chõ, nhìn xương nhìn động tác đáng yêu đứa nhỏ xé giấy bánh bao chợt có cảm ngộ. Cửa hàng bánh bao, nghe tiếng nước sôi trong trước mắt nghe lời nói đứt quãng mà thật thà, năm đó chính là ở trước cửa hàng bánh bao này, hắn gặp đạo Thạch Tăng, thấy một cái bánh bao đất trên hoang dã, đó là một ngôi mộ lẻ loi ngàn năm, một lần chiến đấu hung hiểm nhất sau khi bắt đầu nhập thế. Lúc đó gió sớm dần dừng lại, đầu đạo Thạch Tăng lăn tựa như bánh bao bởi vì nóng mà chưa được đứa nhỏ cầm lại, sau đó là máu tươi thấm ướt phiến đá, so với xương sớm càng đậm hơn, so với canh mì càng tanh hơn. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua trên đường đá liền không nhìn thấy vết máu năm đó nữa, không nhìn thấy dấu vết trận chiến năm đó lưu lại, mọi người thậm chí đã không nhớ nổi chuyện sáng sớm đó xảy ra. Chợ buổi sáng vẫn là chợ buổi sáng kia, cửa hàng bánh bao vẫn là cửa hàng bánh bao kia, ông chủ cùng sư phụ nấu món chính vẫn là hai người đó, chỉ là đứa bé mua bánh bao không là đứa bé năm đó nữa. Đây là lực lượng của thời gian sao? Ninh Khuyết đứng ở trước cửa hàng bánh bao trầm mặc nhớ lại hình ảnh năm đó. Sau đó nhớ tới trong hang cư trú ở ngõ So Ơn, chuyện xảy ra sau khi Tang Tang ở trên bàn cờ Phật Tổ đặt xuống quân đen kia. Trong Hạo Thiên Thế Dụ như thời gian cùng tử vong. Trừ cái đó ra còn có quy tắc nào có thể tới loại tầng thứ đó? Quy tắc cao nhất đều có ý vị vĩnh hằng, vì nắng sớm bởi vì sương nóng chiết xạ trở nên xù, giống như bên trong có vô số mảnh thời gian. Trên đường người đến người đi, Ninh Khuyết đứng ở trên phố, nhắm mắt cúi đầu, cảm thụ toàn bộ quanh mình. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, vết máu năm xưa bị nước sạch rửa đi, còn lưu lại một chút tàn dư, sau đó bị vô số người xếp hàng mua bánh bao dùng chân giấm qua, mang khỏi mặt đất ban đầu, trên phiến đá không lưu lại bất cứ dấu vết nào nữa. Đứa nhỏ đang cầm bánh bao thịt nóng hôi hồi, đi qua trên phiến đá, người phụ nữ dùng giỏ trúc đón bánh bao bốc hơi nóng, vừa mắng nam nhân của mình lười ở trên giường, vừa đi qua trên phiến đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ dần dần già đi, đứa bé năm đó đã trưởng thành kết hôn sinh con. Cha già ở nhà chờ, đứa nhỏ của đứa bé bắt đầu cùng mụ mụ cùng nhau xếp hàng mua bánh bao, không đợi về nhà đã vụng trộm Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị cầm một cái ôm ở trong tay. Vô số năm qua, vô số đôi chân đi qua trên những tảng đá này, mặt ngoài tảng đá cũng mài bóng loáng vô cùng. Hắn thấy được một vùng hoang nguyên mọc đầy cỏ dại, nhìn thấy nông phu ở trên thảo nguyên đốt chút lửa, nhìn thấy con bò già ở trong ruộng cất bước chân nặng nề, nhìn bùn đất màu đen bị lật ra. Ruộng đất bắt đầu gieo lúa gieo mạch đến mùa thu kết hạt lương thực màu vàng, nông phu bắt đầu thu gặt tốt lúa. Cối xay đá chậm rãi chuyển động nghiền ra bột mì trắng tinh, được đưa đến trong thành, làm thành màn thầu hoặc bánh bao. Hắn còn thấy rất nhiều hình ảnh, vì thế đã hiểu ra một số đạo lý. Con người đi lại trên thế gian tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng theo con người tiếp tục đi, những dấu vết đó liền sẽ lặng yên không một tiếng động, ở thời điểm mọi người đều chưa chú ý tới, liền biến mất không thấy. Đây không phải lực lượng thời gian, mà là lực lượng bản thân con người. Hắn mở mắt nhìn mọi người trong chợ sớm qua lại không thôi, trên mặt lộ ra tươi cười. Tòa thành này rất to lớn, tòa trận này rất vĩ đại, cho nên sau khi sư phụ đại biểu toàn bộ nhân gian rời khỏi, rốt cuộc tìm không thấy ai có năng lực triệu tập đủ nhiều thiên địa nguyên khí này, tòa trận này. Chữa trị tòa thành nhưng nhân gian còn, lực lượng đó, còn ở nhân gian. Ninh Khuyết không biết khí tức kia giấu ở nhân gian là cái gì. Dùng lực lượng để hình dung cũng không chuẩn xác, hắn có thể cảm nhận được loại cường đại đó, thậm chí mơ hồ chạm tới những quy này như thế nào, nên dùng từ gì để miêu tả? Hương vị cuộc sống hay là khí khói lửa? Tác chí cao đó, lại không biết nên hình dung loại cảm thụ hắn không biết như thế nào mới có thể điều động đạo khí tức đó, nhưng ít ra có đầu mối rồi. Quan trọng nhất là, hắn lần đầu tiên rõ ràng C đó. Cảm nhận được hơi thở Phi Uyên cửa copy trên tường thành xem Trường An, một đêm không ở một khắc đó, hắn cùng với sư linh tương thông. Cho nên tâm tình hắn rất hắn nhìn thấy, à đầu kia con đường, Mạc Sơn Sơn ngủ cho nên có vẻ thực mỏi mệt. Vua Chu Yên Ninh khuyết đi đến trước cửa hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao nóng hầm hập sau đó hướng đầu kia con đường đi đến. Thịt bò cạch củ hãm, bánh bao to 2 đồng. Hắn đem bánh bao đưa tới trước người Mạc Sơn Sơn. Hai tay Mạc Sơn Sơn tiếp nhận bánh có chút rộng lớn, cổ tay áo che tay nàng có chút nhỏ, váy bông non nửa bàn tay. Ăn đần, bánh bao rất lớn, nàng dùng hai tay cầm. Nàng cẩn thận xé giấy cùng vỏ bánh bao dính vào nhau, sau đó thật cẩn thận cắn một miếng. Vẻ mặt nàng rất chuyên chú, rất đáng yêu. Tới trước cụ ửa nam, đi lên tường thành, gặp gió thu lại nhìn Trường An. Người có hay không loại kinh nghiệm đó, nhìn chằm chằm một chữ, nhìn thời gian dài, liền sẽ cảm thấy chữ đó càng lúc càng quái, vô luận là kết cấu hay là bộ dáng, luôn cảm thấy không như một chữ nữa. Tất nhiên là có, vép, tá trước kia cho rằng là bởi vĩnh tự bát pháp giải giải chữ thành thói quen. Ninh Khuyết nhìn thành thị dưới tường thành đắm chìm trong nắng sớm, tiếp tục nói. Nhưng 2 ngày qua, nhìn Trường An thời gian dài, ta mới phát hiện đây là chuyện rất tự nhiên. Vên, về ăn đần, cách chương.